Nhất lộ hữu nhĩ chi xe đạp tình yêu. Chương 14, góc truyện audio.com. Thích Thiếu Thương ngồi trong phòng khách nhà cũ Thích Triều, chân tay có chút luống cuống. Từ khi nhận thức tới nay, Thích Triều lần đầu tiên chủ động cho hắn vào nhà a, không cần mặt dày mày dạn. Không cần cố ý lấy lòng. Vậy mà Thích Thiếu Thương hắn vẫn đang an vị thoải mái trên sofa nhà người ta. Thích Thiếu Thương thừa dịp Cố Thích Triều đang ở trong bếp, hung hăng mạnh tay nhéo nhéo lên cái mặt bánh bao ti. Xem ra không phải đang mơ, bất quá Thích Triều rốt cuộc đang làm gì a, thực muốn biết. Nhưng là Thích Triều đã cảnh cáo hắn không được tới gần phòng bếp trong vòng hai thước sau một hồi kịch liệt đấu tranh. Thích Thiếu Thương rón ra rón rén tiếp cận phòng bếp, quyết định tìm hiểu đến cùng, rốt cuộc nhịn không được. Cố Thích Triều vẻ mặt hứng thú nhìn Thích Thiếu Thương, còn đoán không biết hắn có thể chịu tới khi nào đây. Hắn quả nhiên không thể nào mà thành thành thật thật nghe lời mình. Ngồi yên bất động trong phòng khách, Thích Thiếu Thương hoa, một tiếng rồi vọt tới trước mặt Cố Thích Triều, nhìn chăm chú thứ gì đó trong tay y, hai mắt phát sáng. Bánh ngọt, trên tay Cố Thích Triều đúng là một chiếc bánh ngọt hình vuông lớn tầm 4-5 thước. Xanh biếc phấn nộn, bên trên là một chiếc lá phong màu trắng. Hương trà tự nhiên và mùi sữa thơm của bánh ngọt hòa quyện tạo ra một cảm giác kỳ diệu, khiến cho Cố Thích Triều biểu tình luôn luôn lãnh đạm cũng trở nên ôn nhu. Thậm chí có cảm giác khiến người ta phải thương xót. Điều này càng làm Thích Thiếu Thương phải công nhận. Cố Thích Triều hôm nay có chút là lạ. Cố Thích Triều bưng bánh ngọt ra đặt trên bàn trà. Hôm nay là sinh nhật ta. Rồi xoay người đi vào bếp, ta đi lấy chén, người đến tủ lấy một chai rượu đỏ ra. Rượu là hảo tửu, màu đỏ ngưng đọng trong chiếc chén thủy tinh, trong suốt như ruby. Thích Thiếu Thương nhấp một hơi, khẽ liếc Cố Thích Triều nãy giờ vẫn ngồi im lặng, vì cái gì Thích Thiếu Thương cảm thấy ngày sinh nhật đáng lẽ nên vui vẻ. Vào lúc này lại ngưng trọng tựa sắc màu đỏ rực của rượu trong chiếc chén kia. Lại nhấp một hơi, Thích Thiếu Thương quyết định phá vỡ không khí nặng nề. Thích Triều, sinh nhật sao không nói với mọi người? Hôm nay nhiều người như vậy, cùng nhau chúc mừng không phải tốt hơn sao? Sinh nhật hắn luôn luôn náo nhiệt. Người nhà, bạn bè, từng nhóm thay phiên nhau đến. Khách tiếp một ngày cũng không hết. Lễ vật thu tới mềm cả tay. Thu hồi ánh mắt trầm tĩnh như nước đang nhìn chằm chằm vào chén rượu. Cố Thích Triều nhấc chân lên sofa, có chút lạnh, ta tính tính, ta rốt cuộc đã có bao nhiêu năm sinh nhật một mình rồi nói xong. Cố Thích Triều thật sự đặt chén rượu lên mặt bàn, lẩm nhẩm đếm ngón tay, 1 năm, 2 năm, 8 năm, 8 năm rồi đó. Tuy khóe miệng Cố Thích Triều thực sự đang cười, khuôn mặt cũng nhất phái thanh thản như từ ngày hắn nhận thức y tới nay. Nhưng tâm Thích Thiếu Thương bất chợt nhảy lên một chút, hắn cảm thấy được giây tiếp theo y hẳn sẽ phải khóc đi. Nhưng giây tiếp theo, Cố Thích Triều không khóc, Cố Thích Triều ngẩng đầu lên, dường như nhớ lại điều gì đó mà mỉm cười. Sinh nhật 17 tuổi năm ấy, cũng không phải là sinh nhật tồi tệ nhất, ngày đó dương quang rực rỡ, trên đường cao tốc ra ngoại thành, ai cũng không ngờ. Không nghĩ đến, cả thần thánh hẳn cũng không thể đoán trước một thảm kịch như vậy. Sự cố đâm xe liên hoàn xảy ra, nguyên lai mất đi sinh mệnh chỉ là một việc đơn giản đến thế. Cố Thích Triều nhớ rõ tiếng kêu sắc nhọn của đứa trẻ trên chiếc xe phía trước. Cũng không thể quên được người nam nhân sắp chết rên rỉ trong chiếc xe phía sau. Nhưng Cố Thích Triều nhớ mãi không ra rốt cuộc vào giờ phút ấy. Cha mẹ ở bên tai y đã nói những gì, chỉ nhớ được có một câu, Thích Triều, trái tim Thích Thiếu Thương đau đến nghẹt thở, có một chỗ giống như bị người ta hung hăng đạp cho một cước. Rồi cứ thế nghiền nghiền lên trên, khiến hắn bị đè nén đến cùng cực, nhưng Cố Thích Triều vẫn tiếp tục nói, vẫn tiếp tục bình tĩnh như vậy, những sinh nhật về sau đó, ta mới cảm thấy không xong rồi. Mỗi một lần nó đều giống như nói móc ta. Sinh nhật của ta cũng là ngày giỗ cha mẹ. Bọn họ tất nhiên không mong sinh nhật của ta bi thảm như vậy. Nhưng ta làm sao có thể quên đi hết thảy để khoái hoạt một mình đây? không có cách nào đành phải một mình. Ăn bánh ngọt mẹ dạy ta làm, uống rượu đỏ bố thích nhất. Cứ chậm rãi nhấm nháp đến hừng đông, thì tốt rồi. Đúng vậy, 8 năm đều đã trôi qua như thế. Mỗi năm một lần, vào ngày này, miệng vết thương sẽ được phơi bày dưới ánh sáng, để y lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau âm ỉ buốt đến tận tâm can. Vì cái gì hôm nay bên người có thêm một người? Cô Thích Chiều trợn mắt, muốn nhìn người này một chút, vừa định cúi đầu đã phát hiện mình bị ủng vào một cái ôm ấm áp. Khiến động tác của y rơi vào khoảng không, không muốn nói chuyện, quá đau lòng, Thích Thiếu Thương một chút cũng không nghĩ ra nên nói gì. Nhưng là, hắn nhất định phải nói gì đó, nếu không đau lòng này sẽ làm hắn phát điên lên. Thích Chiều, về sau, mỗi lần sinh nhật ngươi, ta sẽ cùng ngươi trải qua, ngươi không cần phải nói được hay không, vì ta đã quyết định rồi. Thích Thiếu Thương không thể tưởng tượng được, có một ngày trong suốt 8 năm qua, con người bề ngoài thanh cao cao ngạo trên thực tế lại là tiểu hài tử tự kỳ thích trưng diện lại này. Đã dùng một thứ tâm tình như vậy để nướng bánh ngọt, chọn rượu đỏ, lấy cá tính của cô Thích Chiều, nhất định sẽ không rơi lệ. Nhiều nước như vậy tích lũy trong lòng, tâm Thích Chiều hẳn đã thành một mảnh đại dương mênh mông. Nhưng có lẽ tìm hoài cũng không ra bến đỗ, nhất định là mệt chết đi. Mệt chết đi, trước mắt cô Thích Chiều chỉ có màu đen của chiếc áo sơ mi. Hơi thở Thích Thiếu Thương bao trùm lấy y, cô Thích Chiều cảm giác được, tựa hồ giữa đại dương mênh mông, y đã tìm được một cái nút lọ rồi. Chỉ cần rút cái nút lọ này ra, thì nước, thì bi thương, sẽ theo nó toàn bộ chảy đi hết. Cô Thích Chiều nhắm mắt lại, lẳng lặng nghĩ, hãy cứ để cho dòng nước này chảy hết đi. Thích Thiếu Thương cảm giác được tâm hắn dần dần bình tĩnh lại. Hô hấp của cô Thích Chiều trong lòng ngực hắn rất an ổn. Lơ đãng trong lúc đó lại trấn an tâm hắn. Thích Thiếu Thương cúi đầu nhìn cô Thích Chiều, lẳng lặng ngắm gương mặt y, ngắm ánh mắt, khóe miệng y mỉm cười. Không phải nụ cười chua xót y đã mang suốt 8 năm dòng, mà là nụ cười trẻ con như năm ấy y 17 tuổi. Nhẹ nhàng buông cô Thích Chiều ra, Thích Thiếu Thương thu thập chén rượu, bánh ngọt mang vào phòng bếp, lúc Thích Thiếu Thương trở ra đã thấy cô Thích Chiều ngã ra sofa. Có lẽ khi chút được ra tâm sự vẫn giấu kín trong lòng, khí lực của y cũng tiêu hao gần hết, cũng có lẽ, sau khi nói ra, y thực sự có thể thả lỏng, buông trôi hết thảy, nên cứ như vậy đã an ổn ngủ mất rồi. Thích Chiều vào phòng ngủ đi. Thích Thiếu Thương ngồi xổm trước mặt cô Thích Chiều, nhẹ nhàng gọi y, cô Thích Chiều trên môi vẫn vương nét cười, đôi mắt đã hằn sâu u sầu suốt 8 năm qua giờ cũng đã bình yên. Nhẹ nhàng nhắm lại, sau 2 tiếng gọi không được, ánh mắt Thích Thiếu Thương đột nhiên dừng lại trên khóe miệng cô Thích Chiều vừa nhếch lên một cách rất ngốc nghếch. Tác giả, ngươi còn do dự cái gì? Còn không mau hôn xuống cho ta, không có tiền đồ à, có từng nghe qua câu thừa dịp người bệnh lấy mạng người chưa? Hiện giờ y một chút phòng bị ngươi cũng không có, lúc này không động thủ còn đợi khi nào, ngươi còn không ăn chút đậu hủ, chuyện này còn ai xem hả? Trải qua một hồi đấu tranh kịch liệt, Thích Thiếu Thương suýt chút nữa mềm lòng cuối cùng cũng có thể mạnh mẽ lắc đầu. Đang suy nghĩ cái gì vậy à? Cho dù Thích Chiều lúc này nói với ngươi hết tâm sự trong lòng, dù Thích Chiều trước mặt ngươi thể hiện một con người hoàn toàn không ai biết, thì cũng có là gì đâu. Chỉ có thể nói, Thích Chiều xem ngươi là bằng hữu chân chính mà thôi. Ngươi có thể đối đãi với một người đã tín nhiệm xem ngươi là bằng hữu như thế sao? Không thể, nhưng mà có thể, hay không thể đây? Tuy rằng ngươi đã hoàn toàn không còn coi Thích Chiều như bằng hữu bình thường nữa, tâm động cũng đã động lâu rồi không được, Thích Chiều đã tin tưởng ngươi mà kể ra chuyện đau lòng này nhưng lưỡng tình tương duyệt không phải càng tốt hơn sao? Thích Thiếu Thương khinh thủ khinh cước ôm lấy cô Thích Chiều, khiến lông mày cô Thích Chiều nhíu nhíu mấy cái nhưng vẫn không có vẻ sẽ tỉnh lại. Ôm cô Thích Chiều đặt xuống giường, Thích Thiếu Thương cởi áo khoác y ra cất đi, rồi nhẹ nhàng đắp cho cô Thích Chiều một chiếc chăn mỏng. Tác giả trong quá trình rình mò, ngươi là sợ cởi sạch sẽ quần áo chính mình sẽ không nhịn được hóa thân dã thú đi. Các vị khách quan, tuy rằng ta không đích thân phục kích tại hiện trường, nhưng bằng nhĩ lực siêu phàm 10 phần tự tin của mình, ta có thể khẳng định ta nghe được thanh âm một con lang hôn trộm mỹ nhân ngủ. Không tin, không tin, ngươi tự mình nghe đi. Tích thiếu thương, ngươi dở trò gì đó. Biến ngay cho ta, tích chiều, ta không dám nữa. Đừng bắt ta biến đi mà ta đã nói rồi. Về sau mỗi lần sinh nhật ta sẽ trải qua cùng ngươi. Hiện tại đã qua 12 giờ. Không còn là sinh nhật của ta nữa rồi. Chúng ta đây dự sinh nhật sang năm luôn đi, không nói gì. Tuyệt không nói gì, cũng không còn gì để nói, cách chương.